Trọng sinh chi tối cường kiếm thần. Chương 55, Nguyệt chi tích. Góc truyện audio.com. Thạch Phong rơi vào trầm tư. Không rõ đời trước Thiên Huyễn Vạn Diệt là làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ. Hắc ám thánh kinh cất giữ ở địa phương nào. Quỷ mới biết là ở đâu. Hơn nữa đời trước tập hợp tư liệu nhiệm vụ này rất ít ỏi. Phần có thể tham khảo quá ít. Vác trên người nguyền rủa tà ác như bây giờ. Thăng cấp đều là vấn đề. Dù sao vẫn phải suy nghĩ một chút biện pháp giải quyết chuyện này. Bằng không sau này trở ngại lớn hơn nữa. Thưa cô Salin tôn kính, cô xem tôi bây giờ bị ác ma nguyền rủa, có biện pháp gì tháo gỡ sao? Thạch Phong hồi phục tâm tình một chút, chợt nhìn về phía Salin mảnh mai liền liên tiếp hỏi, con có ở nơi nào có thể tìm được Hắc Ám Thánh Kinh? Cho tôi một ít manh mối cũng được. Nghe thấy Thạch Phong đưa ra câu hỏi liên tiếp, trên vẻ mặt thánh khiết của Salin lúc này thay đổi hiện ra dáng tươi cười sáng tỏ. Nhà anh đưa câu hỏi thật đúng là nhiều. Vấn đề nguyền rủa tôi không phải là không có biện pháp. Nhưng mà anh phải biết rằng, muốn làm được nhất định phải trả giá. Biện pháp có thể giải trừ nguyền rủa chỉ có một, đó chính là dùng Nguyệt Chi Tích. Nguyệt Chi Tích có thể giải trừ hết thảy ma pháp và nguyền rủa trên thế giới. Bất quá cần rất nhiều tài liệu mới có thể cử hành nghi thức này. Tài liệu tôi sẽ cung cấp cho anh một phần. Về phần cử hành nghi thức này, anh cần thanh toán 3 kim tệ thù lao. Nếu như anh muốn biết manh mối Hắc Ám Thánh Kinh, mặt khác phải thanh toán 10 kim tệ phí tin tức. Nhìn Salin vừa giải thích vừa mang vẻ mặt hưng phấn, Thạch Phong liền cảm thấy một hồi lạnh sống lưng, nhất là ánh mắt của Salin. Dù cho cô hiện tại có vẻ thánh khiết không gì sánh được như thế nào đi nữa, cũng không che giấu được ánh mắt nồng nhiệt của cô. Kết quả cuối cùng cũng chỉ là một chữ. Tiền, hệ thống, bạn có tiếp nhận nhiệm vụ giải trừ nguyên rủa hay không? Thưa cô Salin tôn kính, tôi sẵn lòng thanh toán những thù lao này. Thạch Phong còn có thể nói cái gì? Bất quá hiện nay Salin chào giá cũng quá cao. Một lần muốn 3 kim tệ. Hiện tại toàn bộ thành Bạch Hà thật không có một người chơi chi ra nổi. Anh đã bằng lòng, vậy trả tiền 1 kim tệ tiền đặt cọc đi. Salin không chút khách khí đưa ra bàn tay nhỏ bé trắng noãn. Thấy Salin cử động như vậy, Thạch Phong thậm chí hoài nghi Salin có phải có thấu thị thuật hay không. Chẳng qua không sớm thì muộn cũng phải thanh toán, cũng liền cắn răng lấy ra 1 kim tệ giao cho Salin. Giao ra trong nháy mắt, Thạch Phong liền từ đại tài chủ biến thành kẻ nghèo nàn. Cái này cho anh trước tiên phải chứa đầy sức mạnh trong này. Nó có thể dẫn anh đi cánh rừng Nguyệt Quang thu thập 30 khối đá trăng. Mang về cho tôi là được. Salin thu hồi kim tệ lóng lánh thật nhanh. Ngay sau đó xuất ra một quả cầu thủy tinh lớn chừng quả đấm cho Thạch Phong. Hệ thống, bạn đã tiếp nhận nhiệm vụ Nguyệt Chi Tích. Nội dung nhiệm vụ bạn cần thu thập 30 khối đá trăng và 2 kim tệ giao cho Salin. Khen thưởng giải trừ ác ma nguyền rủa tà ác. Thạch Phong cầm quả cầu thủy tinh lên nhìn một chút. Quả cầu truyền tống, sử dụng xong có thể trực tiếp truyền tống cánh rừng Nguyệt Quang và lại truyền tống quay về. Điều kiện sử dụng cần chứa đựng 20 vạn điểm kinh nghiệm. 20 vạn điểm kinh nghiệm cũng đủ người chơi bình thường từ level 0 thoáng cái thăng lên hơn level 7. Đối với hắn hiện tại mà nói quả thực muốn chết. Kinh nghiệm thu được khi giết quái giảm bớt 95. Chẳng khác nào nói giết quái vật bình thường đồng cấp căn bản không có kinh nghiệm. Ít nhất cũng phải vượt một level đánh chết quái vật tinh anh mới có thể thu được chừng 10 điểm kinh nghiệm. Mà 20 vạn điểm kinh nghiệm muốn đánh chết 2 vạn tinh anh cao hơn một level là tối thiểu. Vậy muốn giết đến năm nào tháng nào? Hơn nữa Trấn Hồng Diệp cũng không có nhiều tinh anh như vậy. Thật không hổ là nhiệm vụ cấp sử thi. Quả nhiên đủ khó khăn. Thạch Phong bất đắc dĩ cười khổ. Đời trước Thiên Huyễn Vạn Diệt có một công hội nhất lưu huyễn thế thần điện hỗ trợ. Cũng mới thật vất vả hoàn thành nhiệm vụ này. Hắn không có công hội nhất lưu hỗ trợ, nếu muốn hoàn thành được càng muôn vàn khó khăn, bất quá chỉ cần hoàn thành được, thu hoạch linh tinh không thể so sánh với khen thưởng của nhiệm vụ này. Coi như là ma khí cũng không đáng giá nhắc tới. có thế Thiên Huyễn Vạn Diệp mới thành uy danh, khiến Huyễn Thế Thần Điện trở thành quái vật lớn trong tương lai. Còn mạnh hơn Phệ Thân Chi Xà không ít, tuy rằng phía sau hắn không có công hội nhất lưu hỗ trợ. Bất quá hắn là người sống lại, cũng có ưu thế không nhỏ. Đầu tiên kiếm được đầy đủ kim tệ hơn trước, về phần vấn đề tồn trữ 20 vạn kinh nghiệm về sau lại nghĩ biện pháp. Khi trở lại khu thương mại, trời đã sáng, không ít người chơi đều đã đi ra ngoài quái thăng cấp. Đường phố đột nhiên trống rỗng không ít, Thạch Phong trực tiếp đi ngân hàng nhà kho lấy ra tài liệu dùng chế tạo và hiền giả chi thạch. Ngay lúc Thạch Phong đi hiệp hội đoán tạo thì hệ thống truyền ra một tin tức. Hệ thống, bạn ở hội đấu giá đã bán ra thủ bị trọng giáp. Sau khi khấu trừ phí thủ tục 31 ngân 51 đồng tệ đã được chuyển vào không gian ba lô của bạn. Đáng tiền như thế sao? Thạch Phong lấy làm kinh hãi. Chẳng qua chỉ là một món thủ bị trọng giáp thuộc tính không sai biệt lắm so với cấp huyền thiết level 3. Giá trị cao nhất cũng chỉ 20 ngân tệ. Hiện tại có thể bán được hơn 30 ngân tệ. Có thể tưởng tượng được công hội đối với thủ bị chi khải có bao nhiêu điên cuồng. Có cái tin tức tốt này, làm cho hắn tinh thần hăng hái lên, nóng lòng mong muốn bây giờ làm ra 100 món thủ bị chi khải bán đi. Kiếm được lợi nhuận đặc biệt nhiều, vì vậy Thạch Phong mở ra phong hành bộ chạy về phía hiệp hội rèn đúc. Không nói hai lời thuê một gian phòng đoán tạo trung cấp mười mấy giờ. Lúc này không đi kiếm tiền trên những công hội này, quả thực có lỗi với bản thân được sống lại. Ở trong đoán tạo thất, Thạch Phong đem tinh luyện toàn bộ vật liệu đá thu thập được. Toàn tâm toàn lực chế tạo thủ bị chi khải. Khi kiện thủ bị chi khải thứ nhất rèn thành công xong. Hệ thống, chế tạo thủ bị chi khải thành công. Tăng độ thuần thục đoán tạo 2 điểm. Thu được kinh nghiệm 800 điểm. Hệ thống, có đem kinh nghiệm lấy được cất giữ trong quả cầu truyền tống hay không? Bỗng nhiên Thạch Phong ngừng công việc trong tay. Điều động thanh hệ thống ra. Nhìn kỹ, kinh nghiệm khi rèn đúc thu được 800 điểm sao? Thạch Phong một tay chống cằm suy tư. Lập tức cười nói, mình thế nào nhất thời sốt ruột đều đã quên. Nguyên rồi chỉ là nhằm vào kinh nghiệm giết quái. Đối với khen thưởng kinh nghiệm không có hiệu quả. Mặc dù chế tạo một món trang bị phải hao phí không ít thời gian. Thế nhưng xác suất đoán tạo thành công rất cao mà nói. Tốc độ thăng cấp còn nhanh hơn người chơi bình thường thăng cấp rất nhiều. Càng không cần phải nói tình huống hiện tại kinh nghiệm hạ thấp 95. Có phương thức đầu cơ trục lợi như vậy, bỗng chốc khiến cho độ khó nhiệm vụ giảm đi. Hơn nữa hắn có đoán tạo chi thư, chế tạo thủ bị chi khải xác suất thành công cao tới 60. Tốc độ thăng cấp còn mau hơn những người chơi cao thủ rất nhiều. Không bao lâu là có thể tồn đủ 20 vạn kinh nghiệm. Như vậy không chỉ có buôn bán kiếm tiền, còn kiếm được rồi kinh nghiệm, quả thực một hòn đá hạ hai con chim. Thoải mái cực kỳ, sợ rằng Thiên Huyễn Vạn Diệt cũng không nghĩ ra có phương pháp giải trừ chớ chú nguyền rủa nhanh như thế. Thạch Phong nghĩ tới đây, trực tiếp đem hệ thống phân phối kinh nghiệm chỉnh thành 100. Chứa đựng trong quả cầu truyền tống, tiếp tục cầm lấy khoáng thạch dung luyện, bắt đầu vui vẻ chế tạo trang bị, theo tâm tình thay đổi tốt hơn. Động tác trong tay Thạch Phong lại nhanh nhẹn thoải mái hơn trước đấy rất nhiều. Tiết tấu đánh bách luyện chùy giống như là trình diễn một bài nhịp điệu động lòng người. Lúc Thạch Phong phục hồi tinh thần lại thì, nhìn thủ bị chi khải trước mắt chợt ngây ngẩn cả người. Cách chương.